Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Thiên Vũ Lâu tổng đà chỗ từ trước đến nay là một điều bí ẩn. Nhưng ở giang hồ chính đạo cùng triều đình hai phương hợp tác dưới, luôn có thể bắt giữ đến một ít tiếng gió. Hơn nữa tiểu hộ pháp ở dân gian phong bình có thể nói là người người kêu đánh. Ai cũng nghĩ ra một phần lực tới giết tử nàng. Triều đình quân đội cùng võ lâm liên minh hiệp sĩ nhóm đóng quân ở Tổng Đà Sơn hạ thời điểm. Đúng lúc là 8 tháng trung, ánh trăng phá lệ viên. Lúc này đêm, đó là trung thu, sáng mai võ lâm minh cùng triều đình liền hội họp động thủ. Một hồi đại loạn không thể tránh được. Nhưng Thiên Vũ Lâu mọi người tựa hồ cũng không lo lắng. Có lẽ là bởi vì cô thần nằm vùng hành vi có thể cho bọn hắn mang đến thắng lợi. Tổng đà giờ phút này trừ bỏ phòng thủ xâm nghiêm ở ngoài, lại vẫn có tâm tình bãi trung thu yến. Sư phụ, đầu ta choáng váng, Bạch Liên Hoa uống lên chút rượu. Tiểu mặt ửng đỏ xem Lục Lăng Thịnh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng trước ôm trở về phòng. Lại dùng khăn lông dính điểm thủy cho nàng sát mặt, nói, thế nào tự dưng uống khởi rượu đến đây, ta có điểm sợ. Thêm can đảm ni, nàng nói, sợ cái gì, ta sợ ngươi tức giận, nàng xem hắn thở dài, nói, nhường Thiên Vũ Lâu lâm vào lưỡng nan, mọi người đều là giữ nhiều lành ít, Lục Lăng Thịnh cười cười. Trong mắt toàn là khinh thường, nói, Mộc Mộc, ngươi coi khinh ta. Bọn họ dám đến, chỉ biết có đi không có về, mặc dù là giang hồ hiệp sĩ liên thủ, cũng sẽ không thể là đối thủ của ta, như thế lời nói thật. Phía trước trái tim của hắn bị Thống Mặc đều thoải mái phế đi võ lâm minh chủ. Những người khác càng không phải là đối thủ, nhưng hiện thời đối mặt là Khai Quang Hoàn trở về nam chính. Chắc hẳn hắn là đánh không lại, Bạch Liên Hoa lắc đầu. Lục Lăng Thịnh nhẹ nhàng điểm một chút mũi nàng, nói, Mộc Mộc, ngươi là của ta uy hiếp, chỉ có ngươi có thể đả bại ta, cho nên, chỉ cần có ta ở, này trên đời này ngươi ai cũng không cần e ngại, Bạch Liên Hoa nước mắt lại phát tốc rơi xuống, nói, sư phụ, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy, tiểu ngốc so, hắn cười mắng một tiếng, là ngươi đối ta tốt, dừng một chút còn nói. Kêu tên của ta, Lục Lăng Thịnh, nàng kêu, cuối cùng một chữ vừa nói xong, nàng đã bị hôn ở, lúc này đây hôn so dĩ vãng đều phải bá đạo, đều phải nóng rực, Bạch Liên Hoa trong đầu mơ hồ hiện lên cái gì, khả chưa kịp bắt giữ, của hắn hơi thở dao động đến bên tai, làm nàng bên tai phiếm hồng, ánh mắt hắn ôn nhu mang theo nhiệt độ, giống như là tháng tư xuân phong, lại giống như là tháng bảy diễm dương. Bạch Liên Hoa theo chưa thấy qua như vậy hắn, hắn vốn là sinh hảo xem, chỉ là nàng cho tới bây giờ cho rằng tâm linh mỹ quan trọng hơn đến mức không làm gì chú ý bề ngoài. Ngày xưa tinh tế xem cũng cảm thấy chỉ là đẹp mắt mà thôi. Mà lúc này nhưng lại cảm thấy, tim đập không hiểu nhanh hơn, Mộc Mộc hắn nhẹ giọng kêu, thanh âm ám ếch mà có chứa từ tính, lại như vậy phát triển đi xuống cũng không diệu. Bạch Liên Hoa ra vẻ không hiểu, nói, sư phụ, hôm nay trung thu, ta nghĩ xem ánh trăng, hảo, Lục Lăng Thịnh mang theo nàng đi thư các mái nhà mái hiên. Đỉnh đầu đó là sáng trong minh nguyệt, ở trong này có thể mang toàn bộ Thiên Vũ Lâu thu hết đáy mắt. Còn có thể trông thấy ở trên quảng trường trung thu yến. Bạch Liên Hoa tùy ý dựa vào bờ vai của hắn, nhìn chằm chằm kia mê mông ánh trăng. Nghĩ rằng cách hừng đông cũng không bao lâu, lúc này Diệp Kiếm Vi hẳn là đã ở bố trí chiến đấu phương án thôi. Cô thần đại huynh đệ, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Mái nhà trễ gió thổi qua, nhưng lại có vài phần lạnh ý. Hắn đưa tay đem nàng ôm mang đến vài phần ấm áp. Bạch Liên Hoa hơi hơi liễm mâu, nhẹ giọng nói, đêm nay ánh trăng thật đẹp, nàng nhắm mắt lại cảm thụ giờ khắc này ấm áp. Lại mở mắt ra khi lại ngay cả điểm Lục Lăng Thịnh mấy chỗ yếu hại huyệt vị. Đồng thời nhắc tới một trưởng đánh đi qua, nhưng là thực xin lỗi. Phân lúc đến, hết chương.